Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 46, Super Seviper. Góc truyện audio.com. Nhìn Seviper, không bây giờ gọi là Super Seviper vì nó đã tiến hóa thành công. Với diện mạo hoàn toàn mới, bá khí 10 phần, nó là Pokemon đầu tiên thành công tiến hóa sang hình thái mới mà thế giới Pokemon còn chưa có một ai biết được. Seviper giờ đây đã dài đến 7 mét hơn. Thân rắn thô to, nhìn nó như một con Gyarados bình thường. Trừ dị loại B, Gyarados, đuôi rắn không còn là hình dao găm mà đã biến thành hình như lưỡi hái tử thần với lưỡi sắc. Đỉnh nhọn hoắt và mọc ra gai độc màu vàng. Trên thân rắn ở các tấm vảy màu vàng lớn mọc ra những cái gai dài. Sắc, nhọn, hai bên hàm và sau đầu nó nhô ra ba chiếc xương lớn nhọn nhô ra. Gáy ra một chiếc gai dài màu đỏ sắc nhọn, mi mắt mọc dài ra gai nhọn với đỉnh gai màu đỏ tươi và thân màu vàng. Trước đầu và hàm được bao bọc bởi một lớp vảy lớn màu vàng như giáp đầu. Răng nanh màu đỏ tươi mọc ra ngoài hàm, to như cánh tay và dài tới 0,5 mét mọc thẳng xuống dưới sắc nhọn và còn mọc ra một gai nhỏ nhọn hoắt ở chân răng. Và điểm đặc biệt là sau khi hấp thu một nửa năng lượng khổng lồ từ Toxic Orb thì ở trên một vảy lớn trước ngực nó đã ngưng tụ ra độc hệ ấn ký. Đó là một hình đầu lâu đen ngòm. Tuy bây giờ ấn ký vừa mới hình thành còn rất mờ nhạt nhưng Lâm Phàm cũng đã nhận ra điểm đặc biệt này. Không phải chỉ có chuẩn thiên vương viên mãn Pokemon mới có thể ngưng tụ ấn ký nguyên tố sao? Sao rõ ràng chưa đến thực lực đỏ S? Seviper đã ngưng tụ ra ấn ký. Tuy cảm thấy kỳ quái nhưng Lâm Phàm cũng rất vui mừng vì điều đó nói lên S. Seviper đã có thiên vương cấp tiềm lực. Chỉ cần ngưng tụ hoàn thành độc hệ ấn ký nó sẽ như B. Gyarados, như thế sẽ có thể tấn cấp thiên vương cấp thực lực Pokemon. S. Seviper sau khi tiến hóa thành công nó bò đến bên cạnh Lâm Phàm. Không còn di chuyển như Seviper bình thường khác, giờ đây nó đã di chuyển như những loại Pokemon rắn khác. Như vậy nó càng thêm linh hoạt hơn. S. Seviper nhả ra Toxic Orb trả cho Lâm Phàm, sau đó dùng đầu đụng nhẹ vào ngực hắn lấy đó làm cảm ơn. Lâm Phàm một tay tiếp nhận Toxic Orb một tay xoa đầu S. Seviper. Càng nhìn hắn càng thỏa mãn vì vẻ ngoài bá khí 10 phần của S. Seviper cùng thực lực vừa mới tiến hóa đã đạt đến chuẩn thiên vương trung cấp nó. LV-47. Làm tốt lắm S. Seviper. Không cô phụ thời gian dài ta tài bồi ngươi. Ta cũng đã thực hiện được hứa hẹn đối với ngươi là mang đến cho ngươi thực lực mà ngươi mong muốn. Vì vậy từ giờ trở đi hãy cùng ta cố gắng hơn nữa để đi đến nhân sinh đỉnh phong đi. Tất cả mọi người hãy cùng cố gắng lên, chặng đường của chúng ta phải đi còn rất dài. Nhận khích lệ cùng niềm vui mới từ đồng bạn tăng lên thực lực, 5 con Pokemon của Lâm Phàm lên tiếng hò reo biểu đạt cùng nhau cố gắng trong chặng đường dài sắp tới. Riêng khi nhìn đến Lavita hò reo, trong đầu Lâm Phàm không khỏi toát ra suy nghĩ, chẳng nhẽ sau này ngươi sẽ cố gắng ăn rồi ngủ tốt hơn. Nói đến Lavita, Lâm Phàm cũng bó tay vì không thích luyện tập nó suốt ngày chỉ có ăn, ngủ, rồi thi thoảng tìm trò chơi cùng đi theo các đàn anh. Khi Lâm Phàm nhắc đến luyện tập là nó lại cuộn tròn lại giả vờ ngủ. Qua vài lần thử Lâm Phàm cũng hết cách đành phải mặc kệ nó thuận theo tự nhiên. Đưa lại Toxic Orb cho Ariados rồi chuẩn bị đi săn để khao các Pokemon một bữa ăn ngon làm tiệc chúc mừng, Lâm Phàm mới để ý thấy Toxic Orb mờ nhạt đi rất nhiều, có hơn một nửa năng lượng đã bị rút ra khỏi Toxic Orb. Nhìn đến đây hắn cũng hiểu tại sao S. Seviper có thể vừa đột phá đã đạt đến chuẩn thiên vương trung cấp. LV-47. Cùng bước đầu ngưng tụ ra được độc hệ nguyên tố ấn ký. Nhưng Lâm Phàm cũng không lo lắng vì chỉ cần một thời gian sau Toxic Orb sẽ lại hấp thu bù lại đầy đủ số năng lượng đã mất. Đó cũng là sự thần kỳ của Orb, chúng có thể có nguồn năng lượng dùng mãi không hết cung cấp cho Pokemon chỉ cần không bị phá hủy. Thời gian sau đó Lâm Phàm và các Pokemon lại bước vào quá trình luyện tập trong rừng sâu với hình thức luyện tập ngày càng đa dạng và phong phú hơn. vì thực lực có thể nói Lâm Phàm và các Pokemon đều điên cuồng tu luyện, chỉ có một dị loại trong đội hình. Đó là Lavita lúc này đang mải mê đuổi ong bắt bướm trong mơ. Cách chương.